Ngô Linh Tê cảm thấy rằng hắn là một người rất lạnh lùng, đúng hơn là vô cảm. Dù trải qua bao nhiêu trận động tâm kịch liệt, Ngô Linh Tê vẫn không cảm thấy hắn thật sự say mê đối với chuyện tình cảm của mình. Nó giống như làm theo bản năng của cơ thể hơn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân mà kiếp trước hắn không có nữ nhân nào khác. Khi ý nghĩ kỳ lạ này vụt qua, Ngô Linh Tê kiềm chế suy nghĩ vẩn vơ, ngồi lại bên cạnh Ninh Ân. Nàng khẽ thở dài, xoa xoa đầu ngón tay mát lạnh nói: "Chàng đã nghe những gì ta nói với huynh trưởng chưa?" Ninh Ân nhìn nàng bằng ánh mắt sâu như mực, thản nhiên nói: "Là câu nào? Trước khi trời tối sẽ về nhà tạ lỗi, hay là trước bữa tối hắn ta sẽ đón nàng?" Ngô Linh Tê cạn lời, nhíu mày. Nàng đã nói nhiều lời bày tỏ trong lòng như vậy, tại sao Ninh Ân chỉ nghe có mỗi câu vô dụng đó? Ngô Linh Tê giải thích, nói: "Đó là lời nói để huynh trưởng an tâm thôi. Chàng nghĩ xem, nếu như ta không có được sự chúc phúc và đồng thuận của gia đình, ta đâu thể nào yên tâm được ngay cả khi ở bên cạnh chàng. Với lại, ngay cả những người yêu nhau đàng hoàng cũng đâu thể nào suốt ngày suốt đêm ở bên cạnh nhau trước khi hôn nhân được. Huống chi chúng ta còn không có..." "Không phải ta là người yêu của nàng sao? Để ý nhiều như thế làm gì?" Một tay của Ninh Ân nắm lấy đầu ngón tay nàng, kéo nàng dán sát vào áo choàng lông cáo của hắn, rồi nói: "Nhà ở mà hoàng thượng ban cho đã chuẩn bị xong, ta đã ra lệnh cho người xây một căn phòng thật lớn, trong đó còn có một mật thất." Đề tài thay đổi quá đột ngột, đầu ngón tay của Ngô Linh Tê áp vào lồng ngực rắn chắc và nóng bỏng của hắn, chớp mắt đầy thắc mắc: "Giấu Linh Tê ở đó được không?" Ninh Ân dùng đầu ngón tay xoa xoa lòng bàn tay tinh xảo của nàng, nói ra dự định: "Như thế sẽ không có ai quấy rầy chúng ta, chúng ta có thể ngày đêm ở bên nhau." Thật không hay một chút nào, Ngô Linh Tê khịt mũi: "Mật thất rất tối, ta không thích. Ta thích cùng chàng ra ngoài ngắm khung cảnh lãng mạn kìa." Ninh Ân bật cười, vươn tay bóp má nàng. Ngô Linh Tê biết rằng hắn là nửa thật nửa giả đang hù dọa nàng thôi, còn người xấu tính này thật không thay đổi một chút nào. "Đúng rồi, tuy rằng Tiết gia tạm thời thất thế, nhưng chàng cũng phải đề phòng đó." Ngô Linh Tê nhớ tới vết xe đổ của kiếp trước, nghiêm túc nói: "Ta sợ có người sẽ lén lút hạ thủ chàng, có nghe không?" Ninh Ân nhìn xuống nàng, nhớ đến chiếc thiên đăng bí ẩn mà hắn đã nhận được trước đó. "Lúc trước đã thề gả cho họ Tiết, nhưng giờ nàng ở đây quan tâm đến bổn vương." Hắn khẽ vuốt tóc nàng, lười biếng nói: "Bây giờ suy nghĩ lại không phải đã muộn rồi sao?" "Cái tên nam nhân này thật là, sao lại cứ lôi chuyện cũ vào? Lúc đó ta không nói như vậy, chàng có thả ta ra không? Để cho ta làm gánh nặng cho chàng, chỉ biết trốn vào trong mật thất bất lực nhìn chàng bị thương." Khi Ngô Linh Tê nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với Ninh Ân lúc đó, nàng vẫn không thể nào tránh khỏi đau lòng. Nàng rời khỏi vòng tay của hắn, quay lại nói: "Không bao giờ là quá muộn nếu như quan tâm đến người mình yêu." Sau khi nói xong, Ngô Linh Tê chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như đã trút được gánh nặng. Cuối cùng nàng đã có thể nói ra những lời này. Không cần phải thành hôn, nàng không cần nhẫn nhịn, có thể thẳng thắn nói với Ninh Ân: "Chàng là người ta yêu." Một lúc lâu mà sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, đến nỗi Ngô Linh Tê tưởng Ninh Ân không nghe thấy. Nhưng rồi bất chợt, nàng liền cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ tiến về phía mình, kéo nàng ôm chặt vào lòng. Lưng của Ngô Linh Tê đập vào lồng ngực rắn chắc, khiến cho đầu quả tim tê dại. "Đối xử tệ với ta cũng không sao cả." Hơi thở ấm áp của Ninh Ân vả vào tai nàng, chóp mũi cọ vào má nàng, khàn giọng nói: "Nhưng nàng không được lừa dối ta." Chương 76 Hồng Môn. Nói đến chuyện lừa dối thì không ai có thể so sánh được với Ninh Ân, người mà lúc trước giả vờ tài giỏi, khéo léo và có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để được ở lại Ngô phủ. Ngô Linh Tê biết rất rõ chuyện này, nhưng khi nghe đến câu

tự nhủ thầm. Nàng biết không Tuế Tuế, đêm nay ta thật sự rất vui. Trong giọng nói lưu luyến của hắn có một sự mãn nguyện bệnh hoạn, như thể cuối cùng hắn đã thu hoạch được một kho báu hiếm có trong trò chơi tự ngược. Bao nhiêu lời nói của Ngô Linh Tê đều ngẹn lại, cuối cùng nàng cũng thả lỏng cơ thể. Cũng may sau khi Ninh Ân uống viên thuốc, thật sự đã cầm máu mũi, ngâm mình trong hồ nước đầy sương mù, sắc mặt dần dần có chút sức sống. Một lúc sau, hắn rầm một tiếng đứng dậy. Những giọt nước trượt xuống từ cơ thể rắn chắc và lạnh lẽo của hắn, cứ tùy tiện giẫm trên mặt đất ướt đẫm, chậm rãi bước lên bờ. Ngô Linh Tê đã cởi giày và tất, dựa vào trên giường. Thấy vậy, Tuyền đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng quay mặt đi, mỉm môi nói: "Chàng đã biết hoàng hậu đánh giết mình rồi hả?" Ninh Ân tùy tiện túm lấy áo choàng quấn lại, ngồi đối diện với Ngô Linh Tê. "Muốn câu được cá lớn thì phải dùng thân thể làm mồi." Thấy nàng câu mày, Ninh Ân thản nhiên cười một tiếng. "Dù sao thì ta cũng không chết được." Ngô Linh Tê đột nhiên có chút tức giận, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: "Không chết được nhưng không có nghĩa là không có ai đau lòng. Đã có chuẩn bị, tại sao chàng không ra tay sớm hơn? Chàng có thể ra tay sớm hơn mà." Ninh Ân xõa tóc dựa vào lưng ghế, nói: "Bởi vì tao muốn nhìn Tuế Tuế đau lòng." Lúc đó hắn đã nghĩ, Linh Tê mềm lòng như vậy, nói không chừng bản thân tỏ ra đáng thương một chút thì cả đời này nàng sẽ không nỡ rời hắn đi. Thế nhưng khi nhìn thấy Ngô Linh Tê lo lắng đến mức bật khóc, nhìn thấy nàng đâm kẻ thù với con dao găm trên tay không chút do dự, kết quả người đau lòng lại chính là hắn. Ngô Linh Tê thì sửng sốt vì câu nói của hắn: "Chỉ vì vậy thôi sao?" Ninh Ân không nói gì, vươn tay muốn kéo nàng, nhưng Ngô Linh Tê né tránh tay của hắn, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu rồi lặp lại một lần nữa: "Chàng đánh cược mạng sống của mình chỉ vì cái đó?" Nàng có chút tức giận, nàng không thích Ninh Ân coi thường chà đạp thân thể của mình. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, vẻ mặt của Ninh Ân mới bình tĩnh lại. Những giọt nước bên cạnh ao nhỏ giọt vào bể tắm nước nóng, kêu tinh ton, những gợn sóng nhẹ tạo thành những vòng tròn. Một lúc lâu sau, khi Ngô Linh Tê cho rằng Ninh Ân sẽ không giải thích, đôi môi mỏng tái nhợt của hắn khẽ mím lại, nói: "Nữ nhân đó hận ta, ngày đó đã chạy ra khỏi cung." Hắn chỉ nói một câu như vậy rồi mím chặt môi. Ngô Linh Tê sững sờ một lúc mới nhận ra nữ nhân đó trong miệng Ninh Ân có lẽ là mẫu thân của hắn. Đây là bí mật sâu nhất chôn giấu trong lòng Ninh Ân. Kiếp trước hắn thà xóa sạch mọi chuyện liên quan đến Lệ Phi cũng không muốn nhắc tới. Trực giác của Ngô Linh Tê nhận ra rằng tất cả nỗi đau và sự cố chấp của Ninh Ân đều liên quan đến bí mật sắc bén này. Sự tức giận trong lòng nàng như làn khói bị gió thổi bay, bỗng chốc trôi đi, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và hoang mang. Nàng ngồi trên giường nhìn Ninh Ân một hồi lâu, thấy hắn không có ý định nói tiếp, nàng nghẹn giọng hỏi: "Ta có thể dựa vào chàng không?" Ninh Ân nhìn nàng, môi hơi nhếch lên, dùng ngón tay gõ gõ vào đùi mình. Vì thế Ngô Linh Tê đứng dậy, ngồi trên đùi Ninh Ân với chiếc váy màu hoa đinh hương nhạt, tựa vào đầu vai của hắn. Ninh Ân không nói gì, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào tóc mai của nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Ngô Linh Tê mặc kệ hắn, nàng vùi mặt vào cổ hắn. Điều nàng thực sự cần dựa vào lúc này chính là kẻ điên đã lấy mạng sống của mình ra đánh cược này. "Từ nhỏ ta đã ốm yếu, cho nên nương dồn hết tâm sức để chăm sóc ta, dạy ta nói chuyện và đọc chữ, may quần áo và chải tóc cho ta." Ngô Linh Tê cười nói: "Bà ấy là mẫu thân dịu dàng và ân cần nhất mà ta từng thấy." "Vậy à?" Giọng nói trầm thấp của Ninh Ân vang lên bên tai. "Khi ta sinh ra, nữ nhân đó chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái, bởi vì trong người ta có dòng máu của kẻ thù đã giết phu quân của bà ta." Ngô Linh Tê ép mặt chặt hơn, hạ giọng nói:

ngôi miếu nhỏ đổ nát, tượng Phật bằng đá lốm đốm đáng thương. Đêm tối mịt mù lạnh lẽo, không một ai đến cứu bọn họ. Phùng hoàng hậu không thể sinh con, nhưng lại vui vẻ phá hoại tình mẫu tử của kẻ khác. Bà ta ném một con dao găm trước mặt Lệ Phi và con trai, bắt Lệ Phi phải đưa ra lựa chọn. Nữ nhân đó không biết rằng những thuộc hạ mà bà ta đặt hy vọng đã bị hoàng hậu mua chuộc từ lâu và đã quay lưng lại với bà ta. Khi đó bà ta đã nghĩ là tự do đang ở ngay trước mặt mình. Bà ta nhìn ta khóc lóc và nói xin lỗi. Ninh Ân, trái tim của Ngô Linh Tê đau nhói, nàng không đành lòng nghe thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khi dao găm vừa đâm vào, ta nghe một tiếng bụp, kế đó là một cơn đau dữ dội, đau gấp trăm ngàn lần bất kỳ trận đòn roi nào mà ta từng chịu. Ninh Ân nhớ lại, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất kể lại cảnh tượng tàn khốc nhất. Khi máu chảy quá nhiều, dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ cảm thấy tối tăm và lạnh lẽo. Đừng nói nữa. Nữ nhân kia quả là dại dột. Bà ta biết một bí mật lớn như thế, hoàng hậu làm sao có thể để cho bà ta đi? Có lẽ là do tác dụng của cửu u hương, cũng có thể là do tay của bà ta run rẩy quá mà đã đâm không chuẩn. Khi ta tỉnh lại, ta vẫn đang nằm trong ngôi miếu đổ, nữ nhân kia thì nằm bên cạnh ta, thân thể bị ảnh hưởng bởi giác cơ độc làm cho co giật, thất khiếu chảy máu. Giác cơ độc. Ngô Linh Tê từng nghe nói rằng những người uống chất độc này sẽ không chết ngay lập tức, mà sẽ giãy giụa cực kỳ đau đớn suốt một ngày một đêm trước khi chết, vặn vẹo và biến dạng đến mức không thể nào nhận ra. Ninh Ân nói khuôn mặt xinh đẹp và thân hình của Lệ Phi đều vặn vẹo, nhưng đôi mắt đỏ rực nhìn hắn không chớp, cầu xin hắn cho bà ta một cái chết giải thoát. Vì thế, thiếu niên người đầy máu vừa khóc vừa đâm dao găm vào cơ thể đang co giật của bà ấy. Rốt cuộc, bà ấy cũng an tĩnh lại, đôi môi tím tái run rẩy đứt quãng nói hai chữ cảm ơn. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống thái dương, không ai biết giọt lệ đó là dành cho ai. Lần đầu tiên giết người, ta không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào, chỉ biết máu đã bắn vào mắt ta, bầu trời và vầng trăng sáng nhuộm thành màu đỏ tươi tuyệt đẹp. Đừng nói nữa. Ngô Linh Tê ôm lấy Ninh Ân, run giọng nói. Đừng nói nữa, Ninh Ân. Hắn vuốt tóc nàng, sau đó nắm lấy tay nàng dọc theo vạt áo đã mở ra, đặt tay nàng lên trên ngực trái của mình. Vết thương đó ở đây. Đôi mắt hắn sâu thẳm khi dẫn tay của Ngô Linh Tê chạm đến vết sẹo trên ngực. Nữ nhân đó nói rằng sẽ chẳng có ai yêu ta. Yêu là thứ quá hư vô. Đối với Ninh Ân mà nói, chỉ cần Ngô Linh Tê ở bên cạnh hắn mãi mãi là đủ rồi. Đó là cách mà hắn yêu một người. Chàng là đồ ngốc sao? Chàng có phải là đồ ngốc không? Hai mắt của Ngô Linh Tê đau xót nhưng vẫn mở to. Nàng nói, chàng muốn chứng minh điều gì? Chàng không cảm nhận được tâm ý của ta dành cho chàng ư? Ninh Ân im lặng, cúi đầu ôm chặt nàng. Đã cảm nhận được từ rất lâu rồi, nó rất ấm áp. Suy cho cùng, sẽ không có ai giống nàng, ngốc nghếch cầm dao găm để bảo vệ hắn. Cảm nhận được lực siết của cánh tay Ninh Ân, Ngô Linh Tê mím môi, dùng hai tay nâng gương mặt tuấn mỹ của hắn lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của hắn. Sau đó cúi xuống, hơi thở nhẹ nhàng của nàng lướt qua hầu kết của hắn, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên ngực hắn. Thân thể nhàn nhã của Ninh Ân hơi căng lên, hắn nhèo mắt hỏi, Tuế Tuế, nàng đang làm gì? Ta yêu chàng. Hơi nước dày đặc bồng hoa giữa trán thiếu nữ tươi đẹp như lửa, khuôn mặt nàng rạng rỡ hơn cả ánh đèn, mỹ miều câu dẫn. Nàng chống tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng nhưng cẩn thận áp môi lên từng vết thương cũ, hôn lên từng nỗi đau và sự tuyệt vọng khi còn niên thiếu của hắn. Ninh Ân choáng váng. Sau đó, đôi mắt đen của hắn tràn ngập ý cười. Lòng bàn tay hắn trượt xuống eo nàng, ôm và kéo nàng lên. Hắn nắm cầm nàng, nói: "Không đủ, phải yêu nhiều hơn." Ngô Linh Tê chớp mắt, không chút do dự hôn lên chóp mũi hắn. Sau đó đi xuống, in hương thơm dịu nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn. Đôi mắt của Ninh Ân cụp xuống, che đậy vực sâu đang dâng trào. Hắn mở miệng, để mặt người trong lòng ôn nhu làm sằng làm bậy. Kết thúc tập 16. Rất may là mình vừa ghi âm vừa dò lại với bản gốc tiếng Trung, cho nên mình phát hiện chương 78 trong bản dịch của Euphoria Team, cũng là chương cuối cùng trong tập truyện này, bị thiếu mất một đoạn khá là dài. Thế cho nên mình đã nhờ Google giúp đỡ để dịch đoạn bị thiếu đó và ghi âm cho trọn vẹn. Đoạn đó bắt đầu từ lúc Phùng Hoàng hậu quăng dao găm bắt Lệ Phi lựa chọn giữa mạng sống của bà ta và Ninh Ân, cho đến khi hết tập truyện này luôn. Như vậy thì có thể xem như tập truyện này là một phiên bản giới hạn nhỉ? Bởi vì chỉ có ở đây thì chúng ta mới có thể chứng kiến được cảnh Ngô Linh Tê lần đầu tiên yêu Ninh Ân nóng bỏng đến như vậy. Và phần đoạn nóng bỏng, lãng mạn, nhiều cảm xúc này sẽ được tiếp tục vào tập sau. Các bạn nhớ đón nghe nha. Còn tập truyện này thì dừng tại đây. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Nếu như bạn thấy truyện rất hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, để cho câu chuyện thú vị của Ninh Ân và Ngô Linh Tê được biết đến nhiều hơn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.